Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 452, thần thông luyện thiên lô. A, thần vương lĩnh vực, phảng phất luyện ngục, thây chất đầy đồng, máu chảy sông dài, có người sống hoảng sợ, tê cả da đầu, quay đầu liền chạy, bọn họ mãi mãi cũng không muốn lại trở về. Không muốn ở gặp phải cái này hung nhân. Tô Viêm oai lực của một tiếng hống dấu ấn ở trong lòng bọn họ, như là vực ngoại truyền đến ma âm, để bọn họ run rẩy. Đến nay trong thiên địa còn có cuồn cuộn sóng âm, hóa thành hoàng kim thiết nghiêu, ở đây chạy trồm rít gào, để trong này thiên địa tựa hồ trở về đến man hoang thời đại. Cự hung hoành hành thiên hạ ở trong. Đây là Phật môn đại thần thông, mà Tổ Thái Hồng cùng Tổ Bác Viễn sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn họ muốn lấy nguyên thần đánh giết Tô Viêm, kết quả để bọn họ thất sách, như là xông vào một cái trong thời không mênh mông. Bọn họ ở thăm dò Tô Viêm nguyên thần trong quá trình, dường như nhìn thấy hắn ngồi xếp bằng ở tương lai, vị lai kinh, bọn họ tham lam mà lại sợ hãi. Đây là Phật môn bí mật bất truyền vị lai kinh. Cỡ này bí thuật Tô Viêm sao sẽ nắm giữ vị lai kinh, nhưng là có thể nói nguyên thần lĩnh vực trí cường kinh văn. Loại kinh văn này dính đến thời gian cùng sức mạnh của tháng năm. Liền tổ điện đều rất muốn chiếm được. Có thể Phật môn nắm giữ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, há có thể là dễ dàng như vậy có thể lay động. Mặc dù là đại đạo cảnh cường giả nguyên thần cũng rất khó uy hiếp Tô Viêm. Hắn dường như ngồi xếp bằng ở tương lai, đầy trời Phật quang soi sáng bọn họ nguyên thần vặn vẹo, rất gần với vỡ vụn. Giết đi vào, không kịp rồi. Cỡ này chí tôn trẻ tuổi, tuyệt đối không phải nhiều người có thể chống đối. Lập tức giết đi vào. Tổ Bác Viễn cùng Tổ Thái Hồng bản thể động, quản chi là thần vương lĩnh vực đối với bọn họ có chí mạng uy hiếp cũng cần liều một phen. Hiện tại đặt tại bọn họ trước mắt Tô Viêm, chính là một cái bằng trời bảo tàng. Tổ Bác Viễn không có quên, ở thác Bạt Hùng chết đi thời điểm, Tổ An Bang nhưng là lấy ra đại năng cốt cảnh đều không thể soi sáng ra Tô Viêm bộ mặt thật. Điều này nói rõ Tô Viêm nắm giữ chí bảo, luyện thiên lô. Âm thanh vang vọng thời khắc, thần vương lĩnh vực bên trong, tràn ngập các loại ngọn nguồn hủy diệt. Tô Viêm bắt đầu quyền chính là chư thiên thần thông, cho tới tổ điện chư thiên thần thông, là luyện thiên lô. Nói tới danh tự này không khỏi làm người liên tưởng đến tổ điện vô thượng chí bảo, luyện thiên lô. Đối với luyện thiên lô, Tô Viêm ở không thể quen thuộc hơn. Năm đó hắn tuổi nhỏ thời đại bị thương nặng, bị luyện thiên lô hút đi một phần trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh. Trong giây lát, Tô Viêm kinh hãi, hắn nghĩ lại tới một cái bị hắn lãng quên sự tình. Điều này làm cho hắn sợ hãi. Năm đó tổ điện lấy luyện thiên lô hút đi Tô Viêm trong cơ thể năng lượng bản nguyên. Có thật nhiều cùng tuổi hài tử không thể chịu được cũng chết trẻ. Như vậy là không phải bởi vì chuyện này, mà để tổ điện hơn trăm năm đến vẫn không ngừng vô chủ truy sát táng vực bộ tộc. Tô Viêm cảm thấy này rất có khả năng. Hắn về nghĩ tới chính mình trong thân thể đã từng xuất hiện sương mù màu trắng, không khỏi dùng mình một cái. Lẽ nào là bởi vì loại năng lượng này vật chất mà để tổ điện phát điên lùng bắt tung tích của chính mình? Tô Viêm suy nghĩ, đồng thời hắn đã xông lên trên. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Tổ An Bang rối tung sợi tóc múa tung, toàn bộ bảo thể dập dờn ra thương khung lực lượng, hội tụ trong hư không, diễn hóa ra một cái thông thiên triệt địa bếp lò, chư thiên thần thông luyện thiên lô. Ở Tổ An Bang khởi động bên dưới, hiển hóa ra bếp lò cổ điển mà lại hùng vĩ, phảng phất có thể luyện hóa vũ trụ hồng hoang. Lấy ra bên trong đất trời tạo hóa, trong truyền thuyết vô thượng chí bảo luyện thiên lô, được xưng đều có thể luyện hóa một tòa tinh vực. Diệp huynh cẩn thận, Kỷ Thanh căng thẳng quan chiến, phát hiện luyện thiên lô tương đương hùng vĩ cùng đồ sộ. Bếp lò này xoay chuyển lại đây, lô miệng nhắm ngay Tô Viêm, mỗi lần hít thở gian, đại đạo ánh sáng như biển, tràn ngập luyện hóa vũ trụ thế giới khủng bố năng lượng. Chấn áp, Tổ An Bang lấy ra luyện thiên lô, mạnh mẽ oanh tạp mà xuống, này lô miệng như cùng một cái vũ trụ đại hắc động. Vô biên vô hạn, cỡ này thần thông một khi lấy ra, kẻ địch trên căn bản vô pháp bỏ chạy, sẽ bị trấn áp ở trong bếp lò luyện hóa. Liền như vậy luyện thiên lô bao trùm Tô Viêm, đem hắn bao phủ lại, giam giữ đến trong bếp lò. Được, Tổ Thái Hồng cùng Tổ Bác Viễn đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Luyện thiên lô cái môn này chư thiên bí thuật một khi bao phủ địch thủ, có rất lớn hy vọng trấn áp cường địch, mà bếp lò này cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một cái to bằng lòng bàn tay tiểu bếp lò. Tổ An Bang lấy ra luyện thiên lô, thôi thúc trong cơ thể đỉnh phong thần năng, vận chuyển luyện thiên lô. Hắn muốn lấy luyện thiên lô đặc biệt thần năng, đem Tô Viêm cho luyện hóa, rút khô sạch tinh huyết trong cơ thể. Thần thông này quả thật mạnh mẽ. Ở luyện thiên lô bên trong, Tô Viêm phát hiện tinh huyết trong cơ thể đều đang cực nhanh. Trong bếp lò nằm dày đặc rườm rà kinh văn. Đây là thần thông tổ hợp mà thành văn tự, xây dựng luyện thiên lô. Nếu như không phải là bởi vì hắn chiến thể mạnh mẽ, như vậy rất khả năng đang bị nhốt như luyện thiên lô thời khắc, bị luyện thành một đoàn tro tàn. Tô Viêm, bó tay chịu trói đi, ta sẽ không giết ngươi. Tổ An Bang âm thanh truyền tới luyện thiên lô bên trong thời khắc. Tô Viêm cười giận dữ nói, nho nhỏ luyện thiên lô còn muốn nhốt lại ta. Nếu như luyện thiên lô bản thể đến rồi ta quay đầu liền đi. Một môn thần thông ngươi còn muốn nhốt lại ta. Ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi rồi. Ầm ầm, Tô Viêm toàn thể khí tức bốc lên. Hai cái nắm đấm rung động ra khủng bố gợn sóng. Có chòm sao dáng thế. Có đại nhật ngang trời. Bắt đầu quyền cùng đại nhật quyền cùng thời gian vận chuyển. Chiếu rọi ánh sáng. Soi sáng toàn bộ luyện thiên lô đều óng ánh sáng rực. Giết, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, song quyền cùng thời gian xuất kích, vận chuyển cao nhất chiến lực, oanh tạp mà trên, luyện thiên lô run mạnh, di rào run lên, bên trong phun ngập trời ánh quyền, đều xuyên thấu lô thể. Phốp, dã man sức mạnh xông tới mặt, Tổ An Bang thần thái ngơ ngác. Hắn không kịp né tránh, bị lô thể rung động khí tức bị chấn cả người run rẩy, há mồm phun ra một khẩu máu, trong cơ thể khí tức mạnh mẽ đều suy nhược xuống. Mở, Tô Viêm hai tay giương ra, sống sờ sờ xé ra luyện thiên lô. Hắn vọt ra, một cước mạnh mẽ đạp trên ngực Tổ An Bang, đá hắn bay ngang ra ngoài, toàn bộ ngực lõm rồi. Tiểu Tổ, Tổ Thái Hồng bọn họ trợn tròn đôi mắt, ở Tổ An Bang bay ngang ra ngoài trong quá trình, Tô Viêm lại một lần nữa vọt tới, kiếp sắp thức tỉnh, hắn như là hóa thành một tôn vũ trụ hùng chủ, hiện ra như đại dương đáng sợ năng lượng, ngăn cản hắn, Tổ Thái Hồng cùng Tổ Bác Viễn đã xông tới, chỉ bất quá bọn hắn tăng vọt đến trạng thái toàn thịnh thời khắc. Đầy trời đều là chư thần khí tức xông tới mặt, điều này làm cho bọn họ tâm lạnh nửa đoạn, không nghi ngờ chút nào Tô Viêm cũng không có bị quấy rầy. Thế nhưng bọn họ không giống, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt trên, cật lực khống chế tự thân khí tức, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tổ An Bang muốn rách cả mí mắt, tàn tạ thân xác bao trùm một tầng kim loại chiến giáp. Phảng phất tiên kim rèn đúc mà thành, lượn lờ tiên huy, tràn ngập dị thường kinh người khí tức, đem Tổ An Bang chiến lực nhanh chóng thúc đẩy tới, nhưng là chiến giáp ở nghịch thiên cũng sẽ không mạnh hơn kiếp giáp. Kiếp giáp dù sao cũng là táng vực một mạch ngày xưa mạnh nhất chiến lược binh khí. Cố nhiên Tô Viêm nắm giữ kiếp giáp phẩm chất là ở cấp thấp nhất, có thể đầy đủ để Tô Viêm nắm giữ vũ trụ hùng chủ chiến lực. Phanh, một cước này chặt chẽ vững vàng đá vào Tổ An Bang trên người. Cho dù là có chiến giáp hộ thể, hắn cũng bị Tô Viêm cho đạp bay rồi. Vô liêm sỉ, Tổ An Bang miệng mũi vọt máu, sợi tóc rối tung, cả người hắn đều là huyết dịch, xem ra phi thường thảm. Hắn lúc nào ăn qua loại này thiệt lớn, này còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn lại một lần nữa vận chuyển trong cơ thể thần năng, muốn gây dựng lại chiến lực đối phó Tô Viêm. Tiểu tổ ngươi mau chóng rời đi nơi này. Ngươi lập tức đi ra ngoài thông báo bộ tộc ta cường giả. Nhất định phải trấn áp Tô Viêm. Quyết không thể để số 5 sống sót chạy đi. Đi nhanh lên. Tổ Thái Hồng cùng Tổ Bác Viễn đã vượt qua đến trong lĩnh vực thần vương. Thế nhưng bọn họ áp chế khí tức, sợ sệt bị nơi này cách cục nhằm vào. Bọn họ tu hành rốt cuộc nằm ở đại đạo cảnh lĩnh vực. Cho dù là áp chế một phần đại đạo sức mạnh, thức tỉnh chiến lực cũng không phải chuyện nhỏ. Trực tiếp lấy ra đại sát khí, bổ về phía Tô Viêm. Đại cục làm trọng, Tổ Thái Hồng lời nói để Tổ An Bang hô hấp trầm trọng. Hắn chỉ có thể chọn rời đi. Hắn cảm thấy bọn họ hiện tại trạng thái rất khó chặn đứng Tô Viêm. Nhất định phải liên hợp Tổ Điện càng nhiều cường giả, đem Tô Viêm vây lại. Một vị này nhưng là để phụ thân hắn đều ghi nhớ hơn 100 năm người. Các ngươi hai cái này lão già, kêu to cay rắm. Tô Viêm con ngươi lóe ra một tia thấu xương hàn mang, khí tức tương đương bức người, nắm đấm dựng lên, vòm trời đều bị đổ nát, phảng phất một vị tuổi trẻ thần chỉ, chiến lực vô song. Số 5, ngươi còn có thể nghịch thiên rồi không được, có thể cùng hai chúng ta chém giết. Tổ Thái Hồng phẫn nộ quát, nhất định phải nhốt lại, quyết không thể để số 5 chạy thoát. Năm mẹ ngươi, Tô Viêm giận dữ, đối mặt hai cái chặn đường cường giả, chỉ có thể đem hết toàn lực đón đánh giết tới đi. Giết, nơi này bạo phát càng cường tranh đấu, vô tận thần mang va chạm. Mới vừa giao thủ thời khắc, Tổ Bác Viễn tâm đều lạnh nửa đoạn. Tô Viêm dường như điên cuồng một dạng giết tới, cơ thể hắn cực cường, cùng với đấu thời khắc, cơ thể bọn họ đều đâm nhói, tinh huyết trong cơ thể đều đang khô héo. Thái Dương quyền uy năng không cần nói cũng biết, đại đạo thiên lô trong trạng thái, Tô Viêm thân xác đã có đại đạo thể cường độ. Hắn đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực, sức mạnh quá cuồng dã rồi. Quan trọng nhất chính là, hai đại cường giả thuộc về bị áp chế trạng thái. Ở trong lĩnh vực thần vương bọn họ không dám dùng toàn lực, sợ sệt bị chu thần chi lực đánh giết. Cứ như vậy vừa đối mặt đều sẽ biến thành cho bụi. Ngươi trốn không thoát, nhìn thấy Tổ An Bang nhanh giết ra ngoài, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể dập dờn ra đáng sợ hung quang. Hắn tay trái nắm quyền ấn, tay phải diễn biến phúc địa ấn, kỳ môn dị sĩ một mạch truyền thừa móc lên địa thế. Nơi này cách cục tương đương dọa người, không nên quên Tô Viêm được thần vương dấu ấn tán thành, có thể ở đây tới lui tự nhiên. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm nghịch chuyển sức mạnh, toàn bộ hạt nhân địa vực tốc nổ vang chập trùng, không gì sánh kịp thần năng bao trùm thiên địa. Giết! Tô Viêm giống to, vung lên Thái Dương quyền, sau lưng đều có từng vòng to lớn mặt trời đỏ ở ngang trời vận chuyển, rừng rực đến mức tận cùng khí lưu phóng thích mà ra. Hắn điên rồi, Tổ Thái Hồng giật nảy mình, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm có thể nghịch chuyển ra mạnh như vậy chiến lực. Đánh giết mà đến nắm đấm, hào quang rừng rực để bọn họ thân xác rung động, đều phải bị lật tung. A, Tổ Bác Viễn kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay đều nổ tung. Hắn có chút tuyệt vọng, thân thể này mạnh mẽ có chút không hợp thói thường, liền hắn cũng không ngăn nổi Tô Viêm. Phốp, Tổ Thái Hồng bị đánh miệng mũi vọt máu, bị Tô Viêm Bắc đầu quyền đánh thân xác lõm, thân xác máu thịt be bét. Tiểu tổ đi mau, thông báo bộ tộc ta cường giả. Hai cường thê thảm không gì sánh được, bọn họ không ngăn được Tô Viêm. Tô Viêm đã lấy đi thần vương thi hài cùng thần vương dấu ấn. Chính đang hướng về tổ an bang truy kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.